Tứ sư tỷ tới đi. Vũ Hạo nhìn về phía Giang Nam Nam. Nam Nam nhẹ gật đầu, cùng Yên Chi, Nguyễn, Cần Mãng đi đến trước mặt Vũ Hạo. Yên Chi, Nguyễn, Cần Mãng nhìn Vũ Hạo, sau đó nhẹ nhàng phục phục tại trên mặt đất. Vũ Hạo hướng Giang Nam Nam hỏi tứ sư tỷ chuẩn bị xong chưa. Nam Nam mỉm cười. Vũ Hạo, có cần nghỉ ngơi một chút không? Vũ Hạo lắc đầu. Không cần. Nam Nam nói. Vậy được, ta cũng chuẩn bị xong, bắt đầu đi. Hoặc Vũ Hạo vừa nhìn về phía Yên Trì Nguyễn Cần Mãng, hướng nó hỏi thăm. Yên Trì Nguyễn Cần Mãng không trả lời Vũ Hạo, thân thể khổng lồ hướng phía sang Nam Nam, quấy giày rồi đi lên. Mọi người giật mình, sang Nam Nam chặn lại. Không có chuyện gì đâu, nó không có ác ý. Vũ Hạo, tiến hành đi. Hoặc Vũ Hạo tinh thần lực bao trùm. Quả nhiên, Yên Trí Nguyễn Cân Mãng này mặc dù hướng phía sang Nam Nam, nhưng bản thân nó tự hồ cũng không có phát lực, mà chỉ là dán hợp tại trên người Giang Nam Nam mà quấn đi. Từ Tam Thạch tại cách đó không xa, nhìn có chút bất mãn. Yên Trí Nguyễn Cân Mãng dần dần biến mất. Lúc này đây, ngay cả Vũ Hạo cũng kinh ngạc. Trước mắt, loại tình huống này thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Hoặc Vũ Hạo vừa ngâm sướng một câu chú ngữ, tinh thần lực chú ý cũng tăng cường vài phần. Một khi Yên Trì Nguyễn Cần Mãng bao trùm ở dưới Giang Nam Nam xuất hiện bất kỳ tình huống nguy hiểm, thì hắn sẽ liền ra tay. Sự thật chứng minh lo lắng của hắn dư thừa. Khí tức Giang Nam Nam tại Yên Chi Nguyễn Cần Mãng biến thành hoa hồng sắc kén lớn ở bên trong. Rất nhanh, hồn hoàn thứ bảy cũng đã xuất hiện. Bởi vì Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét quá mức nhạy cảm, mới có thể phát hiện tại hoa hồng sắc kén lớn này mỗi lần dâng dung ở bên trong, thể tích đều nhỏ đi vài phần. Tựa hồ đang cùng thân người Giang Nam Nam tiến hành dung hợp. Toàn bộ quá trình dung hợp so với tưởng tượng còn ngắn hơn. Thời điểm Yên Chi Nguyễn Cần Mãng màu hồng hoàn toàn biến mất, Giang Nam Nam lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên người nàng, quang mang hoàn toàn thu liễm. Chỉ có hai cái màu vàng, hai cái màu tím, ba đen, bảy cái hồn hoàn, quang mang nhấp nháy. Ý niệm khẽ nhúc nhích. Đột nhiên, một đạo hào quang màu vân hồng từ trên người nàng toát ra. Tại sau lưng nàng, nhanh chóng thành hình. Mà Giang Nam Nam tự thân thể mềm mại vậy trở nên hư hóa. Sau đó thì lặng yên biến mất, không thấy gì nữa. Phía trước, tại hồn linh dung hợp đã từng xuất hiện Yên Trì Nguyễn Cần Mãng, vậy mà lại một lần dâng lên trước mặt mọi người. Chỉ là thương thế trên người cũng đã biến mất. Hơn nữa, khí tức so với lúc trước cường đại quá nhiều. Một đôi hoa hồng trong mắt màu đỏ, giống như hai viên hồng bảo thạch thông thường, nhấp nháy tỏa ánh sáng. Loại trạng thái này duy trì ước chừng 10 giây sau đó. Thân người Yên Chi Nguyễn Cần Mãng một lần nữa trở nên hư hóa. Giang Nam Nam lại tại nguyên bổn vị trí xuất hiện. Trên người nàng bảy cái hồn hoàn rõ ràng kỳ dị xuất hiện ở trên người Yên Trì Nguyễn Cần Mãng mà không phải trên người mình. Một màn kỳ cảnh này, mọi người trợn mắt há mồm. Quả nhiên như Bích Cơ từng nói, cái Yên Trì Nguyễn Cần Mãng này rõ ràng thập phần thông linh. Nó cùng Giang Nam Nam nhất định là xảy ra biến hóa kỳ diệu. Bích Cơ vui mừng nói. Thật sự thông linh thành công. Giang Nam Nam có cảm giác về hồn kỹ sao? Giang Nam Nam khẽ gật đầu. Hình như là đã đến ba cái. nhưng nó tự hồ tương lai có khả năng sẽ thêm được nữa đó. Nghe nàng nói như vậy, mọi người đều chấn động. Loại tình huống nam nam quả thực là tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Hồn linh hoàn mỹ dung hợp hiệu quả, không chỉ là mọi người đường môn hưng phấn dị thường, mà ngay cả Bích Cơ cũng là toát ra nụ cười vui vẻ. Chứng kiến hồn thú cùng nhân loại toàn tâm toàn ý dung hợp cùng nhau, hình thành hồn linh cường đại như vậy, nàng đương nhiên cao hứng. Cái này không chỉ là ý nghĩa nhân loại cùng hồn thú quan hệ gần một bước điều hòa. Tới phiên ta, tới phiên ta. Từ Tam Thạch bước nhanh chạy đến trước mặt Giang Nam Nam. Giang Nam Nam mỉm cười, thu hồi hồn linh son phấn, đem vị trí nhường lại. Từ Tam Thạch nói, tiểu sư đệ, đệ có muốn nghỉ ngơi một chút không? Nếu không mệt mỏi, ta bây giờ sẽ bắt đầu. Bích Cơ tiền bối, người xem. Bích Cơ hơi nghi hoặc một chút, nhìn Hoàng Kim Đại Mạo. Nhưng Hoàng Kim Đại Mạo cũng không nhìn nàng, chỉ là từ từ đến trước mặt Từ Tam Thạch, phủ phục xuống dưới. Được rồi. Bích Cơ tính cách ôn hòa, nàng trực tiếp đáp ứng. Hoàng Vũ Hạo cũng hơi nghi hoặc một chút, nhìn Hoàng Kim Đại Mạo. Bất quá, hắn cũng không quá lo lắng. Tam Sư Huynh, Hoàng Kim Đại Mạo, ta muốn bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng. Từ Tam Thạch lúc này muốn tiến hành dung hợp hồn linh. Hắn cũng bình tĩnh trở lại, thúc giục hồn lực bản thân, đồng thời điều chỉnh tinh thần trạng thái của mình. Sau một lát, khi hắn cảm giác được tinh khí của mình điều chỉnh đúng chỗ, lúc này mới hướng Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Hoặc Vũ Hạo nhìn về phía Hoàng Kim Đại Mạo, Hoàng Kim Đại Mạo cũng hướng hắn gật đầu. Chú ngữ lần thứ ba vang lên, nhu hòa kim sắc quang mang vây quanh Từ Tam Thạch cùng Hoàng Kim Đại Mạo lan ra. Một người một thú bắt đầu dung hợp. Hoặc Vũ Hạo tiếng ngâm sướng dần dần trở nên cao vút. Từ Tam Thạch cùng Hoàng Kim Đại Mạo đã bắt đầu câu thông, bình đẳng khế ước tiến hành có hiệu lực. Thời điểm Từ Tam Thạch tiến hành dung hợp, lực lượng Hoàng Kim Đại Mạo lại đột nhiên xuất hiện dị biến. Hoàng Kim Đại Mạo trên người tản mát ra nồng nặc kim sắc quang mang, hướng Từ Tam Thạch dũng mãnh lao tới, cùng hắn tiến hành dung hợp. Nhưng tại quá trình dung hợp thì một cỗ sinh mệnh ký tức khổng lồ bỗng nhiên từ trên người Hoàng Kim Đại Mạo trào lên. Sau lưng nó, mai rùa trở nên hư hóa, từng đạo kim quang mãnh liệt hỗn hợp nồng nặc ký tức sinh mệnh. Mỗi một đạo mai rùa đều là kim quang bắn ra bốn phía. Ánh mắt Hoắc Vũ Hạo ngưng tụ, theo bản năng liền giơ tay phải của mình lên. Nhưng Từ Tam Thạch lại lập tức hướng hắn khoát tay, ý bảo không có bất cứ vấn đề gì. Hoàng Kim Đại Mạo cũng nhìn Vũ Hạo, nhưng nó tự hồ ở vào một loại tình huống hết sức thống khổ, lập tức nhắm mắt. Đột nhiên, ông một tiếng, toàn bộ bên trong chuyện linh điện nhẹ nhàng chấn động. Ngay sau đó, Vũ Hạo trên trán vận mệnh chi nhãn liền tự hành mở ra. Một đạo hào quang màu bích lục lập tức trong vận mệnh chi nhãn trôi ra, lơ lửng tại trên mai rùa Hoàng Kim Đại Mạo. Trong lúc nhất thời, bích quang đại phóng, trong không khí nồng nặc muốn xông ra sinh mệnh khí tức, lập tức giống như trăm sông đổ về một biển, hướng phía chui bích quang bắn ra bốn phía. Loại tình huống này là ai cũng không có dự liệu được, kể cả Vũ Hạo. Sinh linh canh gác chi nhận vậy mà lại hấp thu sinh mệnh lực, điều này có nghĩa là thế nào? Bởi vì đã ôn dưỡng sinh linh canh gác chi nhận thời gian rất lâu, bởi vậy Vũ Hạo đối với nó cực kỳ quen thuộc. Cái sinh linh chi kim ở trong ẩn chứa thuần túy sinh mệnh lực khổng lồ. Đối với ngoại giới, năng lượng luôn là bất tiết nhất cố, coi như hấp thu bất luận vật thể sinh mệnh lực cũng sẽ tự hành tiêu tán, mà sẽ không cùng nó bản nguyên hòa là một thể. Phảng phất trên thế giới này không có bất kỳ sinh mệnh năng lượng có thể làm nó thỏa mãn như vậy. Thế nhưng mà hôm nay lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Tại thời điểm Từ Tâm Thạch đang tiến hành chuyện đình, Hoàng Kim Đại Mạo lại tuôn ra sinh mệnh lực cương nhiên bị nó hấp thụ. Hơn nữa, Vũ Hạo lại rõ ràng cảm giác được là thuần túy hấp thu lần này đồng hóa, mà không phải sau khi hấp thu tan họp đi loại tình huống đó. Chẳng lẽ nói tại trên người Hoàng Kim Đại Mạo vậy mà có được cùng sinh linh chi kim cấp bậc sinh mệnh lực chứ? Thời gian dần trôi qua, trên người Hoàng Kim Đại Mạo sinh mệnh khí tức bởi vì đã có sinh linh canh gác chi nhận thôn vệ, nó ngược lại lộ ra dễ dàng. Nhưng nguyên bản thân thể rất lớn bắt đầu tiếp tục trở nên lớn hơn, nồng nặc sinh mệnh khí tức không ngừng trào ra. Từng đạo hào quang từ trên người hắn tuôn ra, hóa thành ba đạo thân ảnh. Đúng là Tuyết Đế, Băng Đế cùng Thiên Mộc Băng Tằm trên thần Vũ Hạo. Đương nhiên không thể thiếu một ít cây Bát Giác Huyền Băng Thảo. Chỉ có điều Bát Giác Huyền Băng Thảo là trực tiếp lại mọc trên bờ vai của Vũ Hạo. Tứ đại hồn linh chứng kiến thân trên Vũ Hạo tuôn ra bốn đạo quang ảnh, những người khác trợn tròn mắt. Tứ đại hồn linh trên người đều đồng dạng xuất hiện nhu hòa ánh sáng màu xanh biếc, những vầng sáng ngọn lửa nhàn nhạt vây quanh thân thể bốc lên. Tuyết Đế, Băng Đế trên mặt Thiên Mộc Băng Tằm đều toát ra vẻ hưng phấn, nồng sinh mệnh lực đối với chúng thật sự là quá tốt. Hồn linh là không có biện pháp ly khai hồn sư, nhưng nếu như hồn linh đủ cường đại, như vậy có thể ly khai hồn sư càng xa, hơn nữa càng tiếp cận khi còn sống thật thể. Sinh mệnh năng lượng, hơn nữa là thuần túy sinh mệnh năng lượng, đối với chúng bổ sung, thậm chí nếu so với hồn lực năng lượng tốt hơn nhiều. Tứ đại hồn linh như thế nào mà lại không muốn chứ? Từ Tam Thạch bên này, dung hợp cũng lộ ra rất thuận lợi. Huyền Vũ Thuẫn của hắn nhiều hơn một tầng sáng người màu vàng. Phía trên quy xà phảng phất sống lại, bình thường chậm rãi du động. Mà thân thể Hoàng Kim Đại Mạo như cũ đang không ngừng biến lớn. Lúc này đã có đường kính chừng 5 mét. Phủ phục tại đó, kim quang chạm nhiên, thập phần thần kỳ. Nó tuyệt đối không phải là 2-3 vạn năm tu vi hồn thú, Vũ Hạo hoàn toàn có thể nhìn ra. Hoàng Kim Đại Mạo phát triển sau thân thể thể tích mới chính là chân chính bản thể của nó. Mà cho dù là tuổi thọ kéo dài đại mạo nhất tộc muốn lớn lên như vậy cũng quyết không có thể nào là 2-3 vạn năm có thể hoàn thành. Điều này cũng có nghĩa Hoàng Kim Đại Mạo đúng là có vấn đề. Vấn đề của nó rất rõ ràng. Hay là tình đấu đại xâm lâm đối với hồn thú chi vương đám bọn họ là cấm kỵ? Nếu không, nó cũng không cần áp chế hình thể của mình. Chỉ có một chút thật sự, chính là nó suy yếu. Lúc này trên người nó dùng ra sinh mệnh lực khổng lồ, nhưng có một chút Vũ Hạo có thể xác định là những sinh mệnh này tựa hồ cũng không phải là bản thân nó. Nó căn bản là không thể khống chế được những sinh mệnh khổng lồ này. chỉ là bởi vì cùng từ tam thạch tiến hành dung hợp, một mực áp chế những sinh mệnh lực lượng này biến mất, mới đem những sinh mệnh này phóng ra ngoài. Không chỉ là Vũ Hạo được lợi, ở đây tất cả mọi người trình độ bất đồng, không thấm vào đâu, toàn thân thư thái. Lúc này trên da đã nhiều hơn một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, hơn nữa không ngừng hướng hắn trong cơ thể rót vào. Mạch máu phảng phất có thể nhìn đến đều là màu vàng, tựa hồ huyết dịch trở thành kim sắc, mà phần màu vàng này tràn đầy sinh mệnh lực. Đây là bản nguyên hoàng kim đại mạo lực lượng. Hoàng kim đại mạo mặc dù không hấp thu được những sinh mệnh đó, nhưng lại tựa hồ sáp nhập vào rất nhiều. Người muốn là lúc sau bội ước không tìm cho ta mỹ nữ ư? Ta liền dốc sức liều mạo với người. Lúc này người chiếm tiệm người lớn. Hoàng kim đại mạo đột nhiên ngẩng đầu nói với Tam Thạch. Từ Tam Thạch cười, yên tâm đi, ta giữ lời hứa. Bất quá ta nói này, người thế này là tình huống thế nào? Hoàng kim đại mạo cười khổ. Tham lam, thật là tham lam. Ta làm sao lại cùng người này nhân loại dung hợp chứ? Đều tại ta, do ta thật sự quá tham lam rồi. Ta giống như đối với khí tức của người có chút quen thuộc. Vũ Hạo bên cạnh hóa thành nam tử thiên mộc băng tẩm anh tuấn đột nhiên mở miệng. Hoàng kim đại mạo lườm nó liếc, quen thuộc ư? Ngươi là ai? Thiên mộc băng tẩm hai mắt nhắm lại. À, làm sao ngươi cũng cùng nhân loại dung hợp? Điều này thật sự là bất khả tư nghị. Thiên mộc băng tẩm lại đột nhiên hung tợn. Hỗn đản, lúc trước ngươi cũng hấp thu qua sức sống của ta, có đúng không? Hoàng kim đại mạo tựa hồ có chút hơi xấu hổ, sau đó ánh mắt của nó có chút đỏ lên. Đúng vậy, lúc trước ta đã hấp thu một chút lực lượng của ngươi, thế nhưng mà đó là ta vụng trộm hấp thu, ta không có đối phó với ngươi. Có thể ngươi biết hấp thu sinh mệnh lực của ngươi đối với ta đã mang theo bao nhiêu phức tạp không? Nếu không phải lúc trước hấp thu sinh mệnh lực của ngươi, thì ta để cho ta sinh mệnh năng lượng đặc biệt mẫn cảm cũng không trở thành đại phát, biến thành cái dạng này. Vũ Hạo đầu óc mơ hồ nhìn hoàng kim đại mạo. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi cùng Thiên Mộng Ca nhận thức ư? Thiên Mộng băng tằm hừ lạnh. Vũ Hạo, còn nhớ ta đã từng nói lúc trước tại trong tình đấu đại xâm lâm, ta đã từng bị một đám cường đại nhất hồn thú hấp thu sinh mệnh lực cùng hồn lực. Thế cho nên thời điểm người thấy cũng chỉ còn lại có thuần túy tinh thần lực. Lúc trước hấp thu sinh mệnh lực của ta, khẳng định liền có gia hỏa này. Thực lực Vũ Hạo càng ngày càng mạnh, Thiên Mộc Băng Tầm hiện tại đã không đem chính mình che giấu. Hoàng kim đại mạo ngữ khí đột nhiên trở nên buồn bực. Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến ta. Ta lúc trước chỉ là hấp thu sinh mệnh lực trên người ngươi. Thế nhưng mà ta thật thê thảm. Sớm biết như vậy, lúc trước ta đã không tham lam vậy rồi. Từ Tam Thạch tò mò. Vậy đã xảy ra chuyện gì? Xem bộ dáng ngươi, chỉ sợ không phải 3 vạn năm tu vi đơn giản như vậy chứ. Hoàng kim đại mạo ngạo nghễ. dĩ nhiên là không phải. Chúng ta hoàng kim đại mạo nhất tộc, có rất ít, không sống tới 10 vạn năm. Ta lại là 10 vạn năm thú vương cấp bậc tồn tại. Từ Tam Thạch nghi ngờ. Nếu là thú vương cấp bậc tồn tại, làm sao ngươi lại thảm như vậy chứ? Hoàng kim đại mạo ánh mắt lập tức trở nên ảm đạm. Lúc trước ta là ẩn núp trong lòng đất, hấp thu băng tạm sinh mệnh lực cùng hồn lực đó. Bởi vì bản thân ta số mệnh tính đặc thù, ta có thể che đậy khí tức của mình tốt, coi như thần thú đế thiên không có phát hiện. Hơn nữa lúc ấy nơi đó có nhiều hồn thú 10 vạn năm như vậy, chính ta cũng là 10 vạn năm. Nếu như không phải sợ bị đế thiên, ta cũng như vậy. Ta dưới đất đi theo hấp thu băng tầm sinh mệnh lực, mới thừa dịp đó đế thiên không để ý mà tiêm hành. Khi đó ta cực kỳ đắc ý, hấp thu được sinh mệnh lực khổng lồ như vậy, tăng thêm sinh mệnh lực bản thân vốn là rất mạnh. Ta có niềm tin rất lớn là có thể thông qua 20 vạn năm bình cảnh. Chúng ta đại mạo nhất tộc, nhất là hoàng kim đại mạo, mặc dù có thể khẳng định trở thành 10 vạn năm cấp bậc tồn tại, nhưng mà hiếm thấy có thể tu luyện tới 20 vạn năm. Mà nếu như chúng tu trưởng thành, chúng ta lại là thuốc bổ của nhân loại các ngươi, chúng ta cũng không dám. Như vậy chỉ có thể là chờ chết. Nếu ta có thể tu luyện tới 20 vạn năm cảnh giới, đó là từ trước đến nay chưa từng có, và cũng là chúng ta hoàng kim đại mạo nhất tộc anh hùng nhân vật rồi. Bởi vì ta là thủy thuộc tính thổ, sở dĩ am hiểu dưới đất cùng trong nước tiềm hành, ta nhất thời có lòng tham đã lặng lẽ tiềm nhập đế thiên, nghỉ ngơi sinh mệnh chi trong hồ. Ta vẫn luôn biết rõ sinh mệnh chi hồ này có bí mật tồn tại. Từ xưa đế thiên là một mực sống ở đó, ta cơ hồ có thể kết luận đế thiên mặc dù có thể đạt tới tu vi 80 vạn năm, lại đột phá được bình cảnh, nhất định là cùng sinh mệnh chi hồ có quan hệ. Khi đó đế thiên vì theo băng tầm hấp thu tinh thần năng lượng cũng không có tại sinh mệnh chi hồ. Vì vậy ta liền thử lặng lẽ ẩn núp để tiến vào, lợi dụng vận mệnh của mình để che đậy chi lực, lừa gạt đế thiên. Khi đó ta chỉ muốn nếu như có thể tìm được sinh mệnh chi thủy bí mật, đó không chừng tương lai của ta có thể trở thành đế thiên, dẫn đầu đại mạo nhất tộc chúng ta, thống trị tinh đấu đại xâm lâm. Lời hoàng kim đại mạo vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn đều trở nên cổ quái. Hoàng kim đại mạo tự hồ không cảm nhận được ánh mắt khác thường của mọi người, tiếp tục. Ta đã lẻn vào sinh mệnh chi thủy, ta biết rõ căn bản chi địa đích của đế thiên. Ta lúc ấy có lòng tin là nếu như bị đế thiên phát hiện thì đế thiên cũng sẽ không giết ta, bởi vì tu vi đạt tới 10 vạn năm, số mệnh rất mạnh. Tại trong tinh đấu đại xâm lâm, ngoại trừ không thể cùng đế hoàng thủy thú tam nhãn kim ngê so sánh, mặt khác hồn thú cũng không bằng ta. Ta sống đối với tình đấu đại xâm lâm là có nhiều chỗ tốt, cũng bởi vậy mà gan của ta mới to như vậy. Kết quả là ta tại sinh mệnh chi thủy tìm kiếm bí mật, càng vào càng tiếp cận sinh mệnh chi thủy hạch tâm, thì ta phát hiện sinh mệnh chi thủy bên trong sinh mệnh lực cực kỳ nồng đậm. Mặc dù không như hấp thu băng tầm sinh mệnh lực có thể trực tiếp hấp thu đồng hóa, ta hoàn toàn khẳng định suy đoán của mình. Đế Thiên có thể sống lâu như vậy, lại một lần phá tan bình cảnh, nhất định là bởi vì sinh mệnh chi thủy tại đây. Chỉ là hắn thật sự quá cường đại, mới không có hồn thú nào khác có thể đến đây. Ta suy đoán sinh mệnh chi thủy đã có sinh mệnh lực bàng bạc, như vậy nhất định là có ngọn nguồn, nói không chừng chính là bảo bối. Thế là ta liền tiến hành đi tìm. Rốt cục thì tại sinh mệnh chi thủy, nơi trọng yếu, ta đã tìm được một con suối. Đây là nơi phát ra. Tại con suối chung quanh đó thì ngưng tụ một màu xanh biếc kim loại. Những lá kim loại này rất kỳ dị, bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực thuần túy. Khi đó thì ta biết ngay là ta đã tìm đúng chỗ. Mặc dù con suối này không cách nào ta có thể mang đi nhiều kim loại. Và sau đó ta đã hung hăng cắn một khối kim loại kia, cơ hồ đem con suối tiếp cận. Thế nhưng mà Đế Thiên thật sự là quá cường đại. Kim loại bên này đã bị phá hư. Lập tức hắn đã cảm giác được kinh khủng uy áp lập tức hạ xuống. Khi đó ta thật sự sợ. Ta cảm nhận được Đế Thiên đang phẫn nộ mãnh liệt. Ta sợ hắn giết ta. Vì vậy ta liền dốc sức liều mạng để chui vào phía đáy hồ. Sau đó toàn lực che đậy khí tức của mình để không cho hắn phát hiện. Nhưng ta liền biết rõ tất cả cũng đều vô ích. Bởi vì ta có thể che đậy khí tức của mình, nhưng lại không cách nào đem khí tức của khối kim loại kia che đậy. Bởi vậy ta nhất định sẽ bại lộ. Lúc ấy ta nghĩ, dù sao cái này cũng là đồ tốt. Vì vậy ta liền đem nó nhốt vào trong bụng. Cái gì? Vũ Hạo hô một tiếng. Ngươi đã ăn sinh linh chi kim ư? Khó trách trên người ngươi sinh mệnh lực lại khổng lồ như vậy. Cũng không thuộc về ngươi. Nghe Hoàng Kim Đại Mạo nói như vậy, Vũ Hạo liền đoán được tình huống. Hoàng Kim Đại Mạo lại tiếp tục hậm hực. Vậy sau khi ta cắn nuốt sinh linh chi kim, quả nhiên là che giấu sinh mệnh lực của nó. Ta có thể cảm giác được sinh mệnh lực khổng lồ kia đã thấm vào thân thể của ta. Thần thú Đế Thiên sau khi trở về cuối cùng cũng không thể phát hiện ra ta. Ta liền đặc biệt lặng lẽ trốn khỏi khống chế phạm vi của hắn. Thế nhưng mà chờ ta trở lại nơi ở sau đó thì lại bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Cái kim loại vừa lúc bắt đầu là đang hướng bên ngoài phóng thích sinh mệnh lực thấm vào thân thể ta. Thế nhưng mà thời gian dần trôi qua, nó tự hồ quen thuộc thân thể của ta, bắt đầu hấp thu sức sống ngược lại của ta. Ta hiện ở trạng thái như thế này, dĩ nhiên không dám hướng những hồn thú khác cầu viện. Nếu không nghe lời, một khi bị Đế Thiên biết, thì hắn tuyệt sẽ không bỏ qua cho ta. Cho nên ta chỉ có thể là tiện nghi của loài người các ngươi. Ít nhất như vậy ta còn có cơ hội để sống. Cho nên nói thật là ta không thể tham lam. Nghe Hoàng Kim Đại Mạo uất ức nói vậy, trong lòng mọi người đều đồng cảm, nhưng ít nhất cũng có chút cảnh giác. Hoàng Kim Đại Mạo nói tới chỗ này, hắn và Tử Tam Thạch cũng đã đến gần giữa đoạn dung hợp hoàn thành. Nhưng thân thể của nó như cũ không có biến mất. Thân thể khổng lồ từ từ huyền phù đến giữa không trung, bắt đầu thu nhỏ lại. Trong quá trình thu nhỏ lại, Hoàng Kim Đại Mạo quy giáp màu vàng trở nên phát ra màu sáng lên. giống như là vàng ròng được chế tạo vậy. Tia sáng bắn ra bốn phía, mà phía trước sinh mệnh lực khổng lồ buông thả, phần lớn cũng bị sinh linh thủ vọng chi nhận sợ thôn vệ. Làm hoàng kim đại mạo thân thể thu nhỏ lại, chỉ có đường kính là một thước. Nó đột nhiên hạ xuống, bay đến trước mặt Tử Tam Thạch. Sau đó, trực tiếp ở sau lưng Tử Tam Thạch hiện lên huyền vũ thuẫn. Nhất thời, tấm chắn của quy giáp trong nháy mắt trùng hợp. Thân thể Tử Tam Thạch chấn động mạnh. Ngay sau đó, một vòng hồn hoàn màu đỏ trong nháy mắt từ dưới chân hắn bay lên. Đúng vậy, đây chính là đệ tất hồn hoàn 10 vạn năm của hắn. Huyền vũ thuẫn ở sau lưng hắn xoay tròn. Phía trên, quy giáp dần dần đội lên từng đạo góc tuyến, cùng hoàng kim đại mạo giống nhau như đúc. Từ Tam Thành vui mừng quá đỗi, khẽ vẫy tay phải. Huyền vũ thuẫn đã đến trong lòng bàn tay của hắn. Trong phút chốc, cả người bịt kín một tầng màu vàng lợt quang thải. Trên người, đệ thất hồn hoàn hồng sắc quang mang không ngừng bắt đầu khởi động. Cái này không chỉ là hồn hoàn 10 vạn năm, là 10 vạn năm hồn linh. Trừ Vũ Hạo, hắn vẫn là có hồn linh 10 vạn năm. Hoàng kim đại mạo mang cho hắn không chỉ là hai hồn kỹ, mà là toàn diện tăng phúc. Huyền vũ thuẫn của hắn đã chân chính tiến hóa thành huyền vũ, hơn nữa còn nhiều hơn hoàng kim đại mạo hơi thở. Nói cho đúng, hẳn là hoàng kim huyền vũ. Đồng thời, hoàng kim đại mạo mang cho hắn sinh mệnh lực, coi như là tu luyện đến phong hào đấu la cũng không có bất cứ vấn đề gì. Toàn thân tăng lên, xác định tương lai hắn sẽ tiến vào siêu cấp đấu la. Hơn nữa, Tử Tam Thạch lúc này tay cầm hoàng kim huyền vũ thuẫn, có thể rõ ràng cảm giác được bản thân lực phòng ngự tăng. Cái loại tấm chắn này hết thảy không lo cảm thụ là hắn trước kia tuyệt đối chưa từng có. Cho dù là không thúc giục hồn lực thì huyền vũ thuẫn cực kỳ là lực phòng ngự kinh người. Tử Tam Thạch hưng phấn khua tay múa chân. Đúng lúc ấy thì đột nhiên bị quang chợt lóe, một khối kim khí từ hoàng kim huyền vũ thuẫn đi ra, rơi trên mặt đất, phát ra âm thanh đinh. Đồng kim khí nhìn qua rất lớn, hình dáng không có quy tắc nào hết. Phía trên tựa hồ có dấu vết của dấu răng. Hoàng kim đại mạo thanh âm vang lên, tràn đầy cảm thán. Cuối cùng là đi xa ư? Cái này khốn nhiễu ta mấy ngàn năm, các người ai muốn nhanh thu lại đi. Tử Tam Thạch không có cầm, mà là nhìn về phía Vũ Hạo. Tiểu sư đệ, mau. Vũ Hạo sửng sốt. Tam sư huynh, sinh linh chi kim là bảo vật vô giá, nó hẳn là của huynh. Tử Tam Thạch cười. Thôi đi, đồ chơi này ta không dùng. Hơn nữa, đại mạo huynh đối với nó thật sự đang chán ghét vô cùng. Hoặc Vũ Hạo gật đầu. Tốt, vậy ta trước hết cứ thu lại, coi như là đồ của đường môn chúng ta. Tại không trung, sinh linh thủ vọng chi nhận trầm xuống phía dưới, dán hợp thật chặt sinh linh chi kim thượng. Nhất thời, một màn kỳ dị xuất hiện, từng đạo bích quang từ sinh linh thủ vọng chi nhận phát tán ra. Sinh linh chi kim giống như bị nó thôn phệ vậy, dần dần hòa tan, dung nhập vào đến sinh linh thủ vọng chi nhận, biến thành nó. Vũ Hạo không biết là sinh linh thủ vọng chi nhận được hắn săn sóc thời gian dài như vậy, khi cường đại tinh thần lực, sau cùng lại Vương Thu Nhi dung hợp vận mệnh lực, dưới tác dụng đó đã dần dần biến thành thần binh bổn mạng của hắn. Tự nhiên muốn so với bình thường sinh linh chi kim thì lớn hơn. Ý niệm vừa động, sinh linh thủ vọng chi nhận đã bay trở lại trước mặt Vũ Hạo. Bích lục dao găm dài chừng 7 tấc, giống như một ngọn phi đao, nhìn qua rất nặng nề, nồng đậm sinh mệnh khí tức lao đến trên người Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo rất may mắn, may mắn bản thân ban đầu không thể nào ăn hết một thanh khắc đao, càng thêm may mắn bản thân có tử linh thánh pháp thần, vong linh thiên tai y lai khắc tư tốt như vậy. Hắn trên thực tế cũng là dung hợp sinh linh chi kim, chẳng qua là cùng hoàng kim đại mạo bất đồng. Hoàng kim đại mạo là trực tiếp nuốt ăn, còn hắn là dùng tinh thần lực hoàn thành cùng sinh linh chi kim dung hợp. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời, cứ việc phía trên chỉ có khung đính chuyển linh tháp. Một cái chớp mắt sau, hai cái màu vàng phất hoàn toàn trở nên thông thấu, nhu hòa trong mắt, dường như có thể xuyên thấu hết thảy. Tất cả mọi người bị màu quang hấp dẫn, không có người nói chuyện, hoặc là không nói, không người nào muốn nói chuyện. Lúc này, Vũ Hạo đã tiến vào một trạng thái cực kỳ kỳ dị. Loại trạng thái này cũng không có duy trì thời gian quá dài. Vũ Hạo một lần nữa cúi đầu, ánh mắt bình thản. Ngắn ngủi 10 mấy giây, cả người phảng phất thoát thai hoán cốt, hồn lực cùng tinh thần lực không tăng cường. Nhưng tất cả mọi người lại cảm giác được hắn không giống với lúc trước. Tứ đại hồn linh chung vẫn là còn 10 mấy tuổi tiểu cô nương hình dáng tuyết đế, trong mắt dường như trở nên linh động, xoay người ôm một chút bên cạnh băng đế. Băng nhi, cảm ơn. Nói xong, nàng hóa thành một đạo bạch quang chui vào cơ thể Vũ Hạo biến mất. Băng đế ngẩn ngơ, theo bản năng xoay người, nhìn về phía bản thân thiên mộng băng tàm bên kia. Hơi do dự một chút, nhưng vẫn bay đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Thiên mộng, cảm ơn. Nói xong câu đó, nàng cũng bay về phía Vũ Hạo, dung nhập trong cơ thể Vũ Hạo, biến mất. Thiên mộng băng tàm lệ rơi đầy mặt, không biết là cảm nhận được gì hay là bởi vì được băng đế ôm mà cảm động. Thiên mộng băng tằm bay đến trước mặt Vũ Hạo. Hắn không lập tức dung nhập vào trong cơ thể Vũ Hạo, mở hai cánh tay ra ôm lấy Vũ Hạo. Vũ Hạo, cảm ơn. Rốt cục người cho chúng ta thấy được hy vọng. Nói xong, hắn cũng hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập vào trong cơ thể Vũ Hạo, biến mất. Bát giác huyền băng thảo nhẹ nhàng quơ quơ, không nói gì, nhưng trên người nó băng lam sắc bằng sáng, rõ ràng cường thịnh vài phần. Hướng phía trước mặt Vũ Hạo nhích lại gần, sau đó dung nhập vào trong cơ thể hắn, biến mất. Một màn này, những người khác nhìn đều không giải thích được. Chỉ có bản thân Vũ Hạo mới hiểu tứ đại hồn linh tại sao phải như vậy. Đúng vậy, bọn họ đã thấy được hy vọng, thấy được Vũ Hạo có hướng siêu thoát loài người cảnh giới, đang có hy vọng. Vũ Hạo trong lúc mơ hồ phảng phất thấy được một cái thế giới khác. Đang lúc ấy, trong lúc bất chợt, một cỗ khó có thể hình dung hơi thở đáng kinh khủng trong nháy mắt từ trên người Vũ Hạo toát ra. Xung quanh, tất cả mọi người không khỏi biến sắc. Tràn đầy bóng tối, lực lượng kinh khủng, tựa như quan lâm thiên hạ, trong nháy mắt tràn ngập. Mỗi người đều không thể cử động được. Vũ Hạo cũng giống như vậy, một tầng nước sơn đen như mực khi lưu lặng lẽ lan tràn. Ở thân thể hắn tại một chỗ, da tay của hắn bắt đầu có màu đen, lần phiến sống dài ra, nồng nặc hắc ám khí tức bao trùm toàn thân trong giây lát. Ngoại giới hết thảy từ hồ cũng đều bị che đậy. Vũ Hạo thông thấu trong mắt lập tức trở nên lờ mờ. Trạng thái này tới rất đột nhiên, nhưng là đến lúc nào cũng là cường thế như vậy. Trong cái tối tăm kia ngang nhiên bị chặt đứt, trạng thái Vũ Hạo tựa hồ vừa trở về cùng sinh linh thủ vọng chi nhận một lần nữa xung hợp, phát sinh hết thảy. Lực lượng bóng tối dần dần trôi qua, biến mất. Lần phiến cũng tùy theo một lần nữa rút về trong cơ thể Vũ Hạo. Hơi thở kinh khủng cũng biến mất, tựa hồ khôi phục bình thường. Nhìn chung quanh mọi người biến sắc, Vũ Hạo mỉm cười lắc đầu. Ta không sao. Mà cũng ngay một khắc này, tinh thần của hắn biển chung nhưng nhấc lên ngập trời cuộn sóng. Thiên mộng băng tầm, băng đế, tuyết đế, thậm chí bát giác huyền băng thảo cũng điên cuồng gầm thét. Hoặc Vũ Hạo yên lặng đứng ở nơi đó, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười thản nhiên. Nhưng là trong đáy mắt của hắn, vẻ mặt băng lạnh lẽo hiện lên. Thú thần, đế thiên. Hảo một cái thú thần, đế thiên. Nhấc lên cuộn sóng biển tinh thần ngập trời, Vũ Hạo từ từ hiện lên, tứ đại hồn linh nhấc lên ba đảo nhanh chóng bình tĩnh lại. Tứ đại hồn linh cũng nhanh chóng tập trung trên người Vũ Hạo. Không nên gấp gáp. Vũ Hạo bình tĩnh truyền thanh âm trong hải tinh thần. Vũ Hạo. Tiếng thở dốc của thiên mộng băng tẩm. Vũ Hạo ánh mắt trở nên vô cùng uy nghiêm. Không nên gấp. Ta có thể một lần dẫn động là có thể có lần thứ hai, lần thứ ba. Mọi người không tin tưởng sao? Tứ đại hồn linh nhìn chăm chú Vũ Hạo. Bát giác huyền băng thảo trước hết hóa thành một đạo lưu quang rơi vào trên người hắn. Thời điểm nó lựa chọn Vũ Hạo cũng không có quá nhiều hy vọng. Vũ Hạo bình tĩnh, vô hình, áp lực làm nó trong nháy mắt đã sinh ra lựa chọn. Băng đế, tuyệt đế, thiên mộng băng tầm, tất cả đều nhìn Vũ Hạo. Thiên mộng băng tầm lẩm bẩm. Nhưng là cơ hội như vậy, rất có thể là ngàn năm mới xuất hiện một lần. Vũ Hạo lắc đầu. Ta là hồn thánh, tựa hồ đã tìm được một phương pháp. Hơn nữa, coi như là đế thiên, hắn có thể che đậy, cũng chỉ có ta thôi. Mà không phải thú thần cũng không cách nào mà che trời. cho nên chậm lại. Nghe như vậy, tam đại hồn thú đồng thời chấn động, trong mắt toát ra vài phần khó tin. Ánh mắt Vũ Hạo uy nghiêm dần dần trở nên cuồng nhiệt. Hơn nữa, ta còn có một biện pháp khác. Tam đại hồn thú đồng thời mở to hai mắt nhìn. Vũ Hạo hai đấm chậm rãi, rất nhanh lấy hắn làm trung tâm, hai tinh thần sôi trào. Lần này là có quy luật. Tinh thần khổng lồ hiện lên, chung quanh thân thể hắn điên cuồng vận chuyển. Đó chính là đánh bại đế thiên. Đánh bại đế thiên. Bốn chữ này rất đơn giản, nhưng có mấy ai dám nói ra như vậy? Đấu La đại lục đệ nhất hung thú, Đấu La đại lục mạnh nhất tồn tại, 80 vạn năm tu vi, kim nhãn, hắc long vương. Lấy sức một mình, đã suýt nữa thì tiêu diệt cả thành Sự Lai Khắc. Thực lực như vậy, lại có mấy người dám can đảm để nói chiến thắng được nó chứ? Nhưng là Vũ Hạo, thời điểm này lại nói ra bốn chữ đó. Đúng vậy, đánh bại đế thiên. Đây chính là mục tiêu tương lai của Vũ Hạo. Trước đây thì không nói, nhưng lúc này, hắn đã chân chính trưởng thành. Hắn không còn là một ít gốc cây bấp bênh trong tiểu thảo, mà là đại thụ trưởng thành khỏe mạnh. Hắn là hải thần cát, thành viên trẻ tuổi, là nhân loại để bảo vệ tình đấu đại xâm lâm. Khi hắn nói ra bốn chữ này, Thiên Mộng Băng Tầm, Băng Đế, Tuyết Đế, trong lòng ý niệm đầu tiên là nhất định hắn sẽ vì mục tiêu này mà liều mạng cố gắng. Vũ Hạo, thật xin lỗi. Thiên Mộng Băng Tầm cúi đầu, trên mặt hai hàng nước mắt tuôn trào. Vũ Hạo thanh âm bình thản. Thiên Mộng ca, không có gì để xin lỗi. Ta hoàn toàn có thể đủ hiểu tâm tình của ca. Ta cũng vậy. Hận, nhưng hận căn bản không thể tạo được bất cứ tác dụng gì. Bây giờ ta có thể làm chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ. Một ngày thực lực của ta có thể chiến thắng thần thú đế thiên. Đây là mục tiêu theo đuổi cả đời của ta. Ta tin tưởng mục tiêu này tuyệt đối không xa. Tuyệt đế âm thanh lại như băng vang lên. Chỉ cần ngươi có ý chí chiến đấu, chúng ta luôn luôn làm bạn bên ngươi. Cố gắng lên. Nói xong câu đó, ánh mắt một lần nữa trở nên trong suốt. Tiểu tuyết nữ vừa trở lại, hóa thành một đạo bạch quang, dung nhập trong cơ thể Vũ Hạo, biến mất không thấy gì nữa. Băng Đế gật đầu. Tuyết Đế nói đúng, chỉ cần ngươi còn có ý chí chiến đấu, chúng ta nhất định là hậu thuẫn kiên cường. Vũ Hạo, cố gắng lên. Tới đây tự nhiên xúc động, con nghĩ tới các bạn luôn luôn là hậu thuẫn của Tâm, y như vậy. Vừa nói, nàng bên cạnh Thiên Mộc Băng Tầm kéo tay lên, cùng hắn hướng phía Vũ Hạo bay đi. Ở trong hải tinh thần dung nhập trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Vẻ mỉm cười thản nhiên hiện lên trên khuôn mặt Vũ Hạo. Hắn giơ lên hai đấm của mình, lặng lặng nhìn chăm chú. Đế Thiên, một ngày nào đó ta nhất định sẽ đánh bại người. Vũ Hạo, thế nào rồi? Vừa rồi là xảy ra chuyện gì? Bối Bối đứng bên cạnh Vũ Hạo, gấp giọng hỏi. Vũ Hạo nhất thời tâm trạng đang lâm vào trong trầm tư. Không có chuyện gì, làm sao có thể có chuyện gì đây? Thân thể Vũ Hạo chấn động, tự hồ thanh tỉnh trở lại. Nhìn đồng bọn bên cạnh của mình, mỉm cười lắc đầu. Ta không sao. Mới vừa rồi, đó là thú thần Đế Thiên tiền bối dung nhập vào trong cơ thể của ta. Cỗ lực lượng kia vì bảo vệ ta, có thể cảm nhận được khí tức trên thân thể của ta biến hóa, cho nên mới hiện thân bảo vệ. Hiện tại không có vấn đề gì đâu. Bối Bối có chút nghi ngờ. Có thật không? Nhưng sao ta cảm thấy mới vừa rồi hơi thở kia không phải là tới để bảo vệ đệ? Vũ Hạo mỉm cười lắc đầu. Đại sư huynh, huynh cùng tam sư huynh, tứ sư tỷ, linh hồn cũng dung hợp xong rồi. Chúc mừng hai người. Lần này, thực sự, hai người có thể trên phạm vi lớn tăng cường. Bối Bối thấy hắn không muốn nói, khẽ vuốt cằm. Tốt, vậy thôi, tiểu sư đệ, nếu như đệ có vấn đề gì, thì kịp thời nói cho ta biết nha. Cho dù đường môn chúng ta không giải quyết được, thì có thể đi tìm Huyền lão. Vũ Hạo trong lòng thầm than. Tình huống trên người hắn, coi như là Huyền lão, cũng có thể không giải quyết được. Mọi người đi xa truyền linh điện, Baker vẫn ở bên ngoài chờ. Nhìn mọi người chạy ra, nghe được từ Tam Thành truyền linh thuận lợi, cũng yên lòng. Đứng ở truyền linh cửa đại điện, Bối Bối nhìn Vũ Hạo. Vũ Hạo, nhớ phải cẩn thận đó, an toàn là quan trọng nhất. Vũ Hạo khẽ vuốt cằm. Đại sư huynh, nếu có tình huống nào, ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng, chờ ta trở lại nhé. Bối Bối khẽ mỉm cười. Yên tâm đi, đồng môn chúng ta, nếu như ngay cả tấm chướng cũng không làm được, vậy thì ta xem tình huống có thể lôi Hiên lão sư cùng đi một chuyến. Hiên lão sư mấy năm nay quá cực khổ rồi, có thể cho người đi ra ngoài thay đổi tâm tình, nói không chừng lại đột phá vòng học đấu là mới có lợi đó. Vũ Hạo ánh mắt sáng lên. Nếu có Hiên lão sư đi cùng vậy thì tốt rồi. Hiền Tử Văn chính là cấp 8 hồn đạo sư, hơn nữa gần đến cấp 9, một thân hồn đạo khí cường đại vô cùng. Nếu cùng đi với Bối Bối, đi trước băng hỏa lưỡng nghi nhãn, tự nhiên sẽ không có nguy hiểm nào. Bối Bối cáo biệt mọi người, tự mình hướng phía phương hướng đường môn bay đi. Hắn trở về chuẩn bị, sau đó phải lên đường. Vũ Hạo xoay người nhìn về phía mọi người. Được rồi, chúng ta cũng đi thôi. Mục tiêu của bọn họ tự nhiên chính là đế quốc Tinh La tiền tuyến. Từ Tam Thạch cười, rất đắc ý phóng xuất vũ hồn của mình. Từ Tam Thạch chẳng những bay lên, lại còn kéo theo Giang Nam Nam cất cánh. Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Thu cũng đều tự phóng xuất ra phi hành hồn đạo khí theo sát bọn họ. Sau đó Kinh Tử Yên cùng Quý Tuyệt Trần đồng dạng dưới sự hướng dẫn của Vũ Hạo, mọi người cùng nhau bay lên. Đường Vũ Đồng ngay tại khoảng cách Hoắc Vũ Hạo gần địa phương đó. Lúc thời điểm mọi người cùng nhau thăng nhập không trung, đột nhiên trong tay Vũ Hạo lại truyền đến âm thanh của nàng. Người nói láo, Sao? Vũ Hạo theo bản năng nhìn về phía Đường Vũ Đồng. Truyền âm. Khống chế lực này tựu hồ trước kia Đông Nhi không có. Đường Vũ Đồng ánh mắt có chút phức tạp nhìn hắn, chủ động bay đến bên cạnh thấp giọng. Người mới vừa rồi nói dối. Ta nói dối thế nào? Vũ Hạo nghi ngờ. Đường Vũ Đồng nói tiếp. Người chính là nói dối. Cái gì mà thần thú che chở lực lượng của ngươi chứ? Nếu như che chở ngươi thì có thể cắt đứt thần giới hơi thở liên thông của ngươi. Cơ hội như vậy ngàn năm khó gặp. Nếu là lực lượng bảo hộ thật sự thì không giống như vậy. Vũ Hạo kinh ngạc nhìn nàng. Đã muốn xác nhận Đường Vũ Đồng chính là Vương Đông Nhi. Thế nhưng mà hiện tại xem ra Đông Nhi tuy rằng mất trí nhớ nhưng lại hơn Đông Nhi trước kia một ít. Vậy đây là có chuyện gì chứ? Đường Vũ Đồng cười. Bị ta nói trúng rồi sao? Vì sao ngươi lại nói dối? Vũ Hạo mỉm cười. Tại sao ta phải nói cho ngươi biết chứ? Đường Vũ Đồng uy hiếp. Ngươi không nói cho ta biết, ta sẽ nói cho mọi người nghe, để tất cả mọi người đối với ngươi mà bất mãn. Vũ Hạo cười. Ngươi đã lộ chân tướng tiểu hài tử rồi ư? Đường Vũ Đồng cả giận. Ngươi nói ai là tiểu hài tử? Vũ Hạo cười. Tiểu hài tử có gì là không tốt, hồn nhiên ngây thơ. Ta thích bộ dáng này của ngươi. Nhìn ánh mắt hắn không che giấu được yêu thương, Đường Vũ Đồng ngẩn ngơ, mặt đỏ lên. Ngươi lại trêu ta ư? Muốn bị ta đánh sao? Ngươi có nói hay không? Vũ Hạo lạnh nhạt. À, kỳ thật cũng không có gì, chỉ là ta hy vọng mọi người không lo lắng cho ta. Trên người ta đúng là có thần thú đế thiên cấm chế, người nhìn không lầm. Hắn chính là muốn ngăn cản cõi hư vô mờ mịt thần giới kia tiến hành liên thông. Ta năng lực thế nào, ta cũng không đánh bại được hắn, cũng không chống lại được. Ngăn cản thì ngăn trở vậy thôi. Đường Vũ Đồng mắt to nhìn hắn chằm chằm. Ngươi có biết hay không, cái trạng thái vừa rồi của ngươi đối với tương lai có bao nhiêu quan trọng chứ? Vũ Hạo lạnh nhạt. Ta đương nhiên là biết. Đường Vũ Đồng tiếp. Vậy mà ngươi giả bộ như không có việc gì, bỏ lỡ cơ hội lần này, cả đời ngươi cũng không có cơ hội lại như vậy đâu. Vũ Hạo tiếp. Ngươi đối với ta không tin tưởng sao? Ta lại rất có lòng tin đối với mình. Đường Vũ Đồng hồn nhiên. Người đúng là tự phụ, mặc kệ ngươi. Vừa nói, nàng sau lưng hai cánh mở ra, dùng sức đập cánh bay đến phía trước. Nhìn bóng dáng động lòng người của nàng, Vũ Hạo có chút áp lực đích tâm tình đột nhiên trở nên tốt hơn. Với hắn mà nói, Đường Vũ Đồng lần này chính là một người mà hắn phải quan tâm đầu tiên. Đông Nhi, chẳng sợ muội đã muốn quên ta, vẫn là quan tâm ta sao? Một đôi điệp cánh phi hành hồn đạo khí theo sau lưng Vũ Hạo mở ra. Hắn tăng tốc độ, hướng Đường Vũ Đồng đuổi theo. Không nhanh không chậm, ở sau lưng nàng. Đối với Vũ Hạo mà nói, được ở bên cạnh nàng là tinh thần lúc nào cũng trở nên tốt nhất.